Chuyển nhân của thần y tái thế. Chương 904, A, đồ côn đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sắc mặt Mã Phú Quý thay đổi. Anh ta hoảng sợ nhìn Lâm Mạc Huy. Vẻ mặt đều là biểu tình khó tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh Lâm, anh đang nói về cái gì vậy? Theo dõi sát 10 gia tộc sao? Tại sao? 10 đại gia tộc? Không, không phải tất cả đều tôn trọng anh sao? Mã Phú Quý run giọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Mạc Huy lắc đầu. 10 đại gia tộc, chỉ là bề ngoài có lệ tôi mà thôi. Âm dương đối nhau. Bề ngoài nhìn qua thì thấy vô cùng tôn trọng. Thế nhưng sau lưng, lại không biết sẽ làm bao nhiêu chuyện xấu xa nhằm vào tôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, tôi nhất định phải sắp xếp người của mình ở tỉnh Hải Dương. Để có thể giúp tôi quan sát từng hành động của 10 đại gia tộc. Và anh là người phù hợp nhất để lựa chọn. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP. Mã Phú Quý cơ bản hiểu được ý tứ của Lâm Mạc Huy. Anh ta nhìn Lâm Mạc Huy một chút. Không thể không suy nghĩ về ưu và nhược điểm của chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Mạc Huy trực tiếp nói. Tôi biết, anh rất do dự. Không, chuyện lần này, tôi không phải đang thương lượng với anh, mà là ra lệnh cho anh. Mã Phú Quý, anh không có sự lựa chọn. Trong mắt Mã Phú Quý hiện lên một tia oán độc. Anh ta biết, Lâm Mạc Huy làm như vậy là định bức bách anh ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Anh ta hít sâu một hơi, chuẩn bị đồng ý chuyện này. Sau đó quay đầu nói chuyện này nói cho 10 đại gia tộc. Nhưng mà, còn chưa đợi anh ta nói chuyện, Lâm Mạc Huy đã đột nhiên đưa tay chỉ một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo một tiếng vang này, Mã Phú Quý chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị thứ gì đó đâm mạnh vào. Cảm giác đó làm cho hai chân Mã Phú Quý mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thời điểm này, anh ta có một cảm giác như đến gần cái chết. Điều này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mã Phú Quý kinh ngạc vô cùng. Lâm Mạc Huy lại đánh một cái. Trái tim Mã Phú Quý lại đau đớn. Thiếu chút nữa ngất xỉu. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh ta trợn to hai mắt nhìn Lâm Mạc Huy. Động tác rất rõ ràng. Chính là bởi vì Lâm Mạc Huy búng ngón tay. Tôi đã trồng ở trong lòng anh cổ nhập tâm. Loại cổ này, cứ 3 tháng đầu hàng một lần cần thuốc. Nếu anh uống thuốc mà tôi đưa cho anh, anh có thể nuôi con sâu này. Nếu hơn 3 tháng không cho ăn, cổ nhập tâm sẽ nuốt chửng trái tim của anh và làm cho anh sống vô cùng đau đớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, Mã Phú Quý trực tiếp bị dọa đến bại liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước cổ tôn tiến vào Hải Tân, sau đó tỉnh Hải Dương bên này cũng nhận được tin tức. Ngay cả Mã Phú Quý cũng nghe nói về chuyện cổ tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình lại bị người hạ độc cổ như vậy. Anh ta vội vàng quỳ trước mặt Lâm Mạc Huy. Run giọng nói. Anh Lâm, anh cứu tôi. Cứu tôi. Tôi đã lấy tiền đưa anh rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm chấm, Lâm Mạc Huy, muốn sống sót, giúp tôi làm việc là được rồi. Mã Phú Quý, anh là một người đàn ông khôn ngoan. Anh nên biết làm thế nào để thoát khỏi điều đó. Sắc mặt Mã Phú Quý trở nên xanh biếc. Anh ta rốt cục cũng biết. Lâm Mạc Huy vì sao có thể ra lệnh cho anh ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ anh ta không còn lựa chọn nào khác. Mã Phú Quý cúi đầu. Bất đắc dĩ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Mạc Huy cười nhạt. Hãy nhớ, chuyện này, Không thể để cho người thứ ba biết. Nếu không, anh cũng sẽ chết. Còn nữa, đừng vọng tưởng có thể xua đuổi cổ nhập tâm. Cổ trùng được kết nối với trái tim. Và tôi khuyên anh không nên kích thích nó càng nhiều càng tốt. Nếu không, nó trực tiếp nuốt chửng trái tim của anh. Sau đó anh sẽ tự hủy diệt. Những lời này của Lâm Mạc Huy khiến Mã Phú Quý hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ tìm người cứu mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có cổ trùng như vậy ở trong cơ thể. Đời này anh ta cũng không dám có tâm tư khác nữa. Sau khi đưa việc nên làm giao cho Mã Phú Quý, Lâm Mạc Huy cũng lên lầu nghỉ ngơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh không muốn đi tìm thái tử. Tránh cho nhìn thấy thảm trạng của hai cô gái. Vào phòng được sắp xếp của Mã Phú Quý. Đèn trong phòng đều sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.